Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14 thu phục, Tân Vô Chân rốt cuộc tuổi trẻ, nhìn như so tầm thường luyện khí kỳ chấn định, trên mặt vẫn là không tự chủ được mang ra vài phần chân thật cảm xúc. Thần thức chạm vào linh trùng túi bên cạnh, lặng yên không một tiếng động mà chui đi vào. Hắn cảm ứng được cùng tự thân tâm thần tương liên ái trùng hơi thở, cái này làm cho hắn cảm thấy tâm an, dương mắt nhìn về phía cách đó không xa kia gan lớn cuồng vọng nữ tu khi. Lại lười đến che giấu trên nét mặt khinh thường, quả nhiên là chưa hiểu việc đời, bị yêu tộc nuôi dưỡng ở trong núi. Sợ là cho rằng bên ngoài tu sĩ đều như các ngươi này đó nữ nô giống nhau vô dụng, ngươi nói được. Rất là... Vạn Yêu Sơn mạch trung nữ nô thật sự không có gì kiến thức a. Cả ngày chính là ca hát khiêu vũ, khúc lăn qua lộn lại liền kia hai đầu. Vũ bộ cũng không có gì tân ý. Ai, đừng nói nữa, ngẫm lại liền tâm tắc, phất y tấm tắc cảm thán. Hoàn toàn không đi để ý tới Tân Vô Chân trong lời nói khiêu khích. Như là không biết hắn ở phân tán lực chú ý, Tân Vô Chân nhất thời nghẹn lời. Hắn lại không phải ở cùng nàng nói chuyện phiếm. Vì cái gì này tiểu nữ nô nói tiếp được như vậy lưu sướng. Cứ nhiên còn oán giận đi lên. Tính, có lẽ là nữ nô tư duy phương thức cùng bình thường tu sĩ bất đồng. Hắn cần gì để ý tới này đó. Chỉ cần kiên nhẫn dẫn động linh trùng là được. Đang ở Tân Vô Chân tiếp tục hướng linh trùng túi nội thăm khi, phất y bỗng nhiên mắt trợn trắng. Liền kém ở gương mặt viết thượng khinh thường hai cái chữ to. Ai, ta nói ngươi rốt cuộc có thể hay không đem sâu tế ra tới. Này đều mau nửa khắc, ngươi thần thức liền như vậy vô dụng sao? Tiểu đạo hữu, vừa mới liền khuyên ngươi không cần dãy dụa. Ngươi càng không tin ta. Nhìn xem, này không phải bị ta chọc thủng. Làm ra này phó kinh tủng biểu tình không phải chọc người chê cười sao? Ngươi xem ngươi. Trong mắt đều phải trừng ra tới. Thần thức cùng linh trùng túi liên tiếp cũng chặt đứt. Này không phải chính mình đánh chính mình mặt sao? Tân Vô Chân trong đầu ầm ầm vang lên. Không tự chủ được trừng lớn mắt. Nàng vì cái gì sẽ biết chính mình ý đồ ngự trùng công kích? Rõ ràng thấp thượng một cái tiểu cảnh giới. Cho dù có cấm chế kiềm chế. Cũng không nên phát hiện như thế rất nhỏ động tác. Hắn thần thức luôn luôn cô đọng đến cực hảo. Chỉ cần cũng đủ cẩn thận, luyện khí kỳ tu sĩ căn bản không có khả năng nhận thấy được. Vì cái gì hôm nay sẽ ở một cái luyện khí 9 tầng trước mặt thất thủ? Không, hắn không thể tiếp thu. Tiện nô, chịu chết đi. Tân Vô Chân biểu tình đột biến, âm ngoan thả tự phụ. Hắn lại không che giấu thần thức động tác, lấy bình sinh nhanh nhất tốc độ tham nhập linh trùng túi nội. Rốt cuộc ở không đến chớp mắt công phu điều khiển 9 chỉ đầu ngón tay lớn nhỏ màu xanh lục phi. Trùng, vệ linh trùng. Người nghiêm túc, phất y cười ha ha. Rất có một loại không sống sờ sờ tức chết người liền tính ta thua khí thế. Ta kiếm đều mau ngưng hảo. Người liền cho ta xem cái này. Ha ha ha ha ha cách ngươi. Ngươi, Tân Vô Chân bị nàng tức giận đến sắp hít thở không thông. Đây là hắn hao phí một giọt tâm đầu huyết mới dưỡng ra tới ái sủng. Mỗi lần tế ra tới đều sẽ làm người sợ hãi vạn phần. Hắn nhất hưởng thụ người khác nhìn đến phệ linh trùng khi lộ ra cái loại này tuyệt vọng biểu. Tình, vốn tưởng rằng này nữ nô sẽ sợ tới mức tay chân nhũn ra. Quỳ cầu hắn lưu nàng một cái mạng chó. Nhưng ai từng tưởng nàng thế nhưng lên tiếng cười nhạo. Còn khinh thường hắn phệ linh trùng, ai? Không thú vị, ta liền đánh đều lười đến đánh. Ngươi chạy nhanh rút về đi. Ta coi như không nhìn thấy. Tân Vô Chân cảm thấy tức ngực khó thở. Hình như có một ngụm đục huyết nghẹn phun không ra đi. Ai, ai mạnh ai yếu. Sao không trên tay thấy thật trương tự còn chưa xuất khẩu. Tân Vô Chân đột nhiên ngã quỵ trên mặt đất. Thần hồn xé rách đau nhức. Đan điền chỗ như có một đôi nhìn không thấy bàn tay to. Hung hăng mà đè ép, khiến cho cả người linh lực tán loạn, kinh mạch như có muôn vàn linh châm đâm mạnh. Tân Vô Chân vốn không phải cái sợ đau người. Giờ phút này lại nhịn không được kêu rên ra tiếng, nếu không phải vì cuối cùng một tia mặt mũi, hắn đều phải khóc ra tới. Để cho hắn tuyệt vọng chính là, giờ phút này ý thức hoàn toàn không chịu thân thể ảnh hưởng. Vẫn cứ thanh tỉnh đến đáng sợ, hắn nhìn đến xưa nay chỉ nghe lệnh với chính mình phệ linh trùng. Vui vui vẻ vẻ mà đến cậy nhờ đến phất y bên người. Như chín chỉ dịu ngoan chim non quay chung quanh mẫu thân. Tựa hồ còn mang theo một tia lấy lòng, Tân Vô Chân nhận chi đều bị điên đảo. Linh trùng cùng hắn tâm thần tương liên. Nhưng điểm này tuyệt không sẽ đã chịu cấm chế ảnh hưởng. Thì cấm giả có thể khống chế chỉ có tu sĩ. Không có khả năng liên quan tu sĩ sủng vật cùng nhau thao túng, nhưng hiện thực cho hắn một cái hung. Hăng cái tát, cái này làm hắn xem thường nữ nô thế nhưng có thể lấy cấm chế khống chế hắn át chủ bài. Kia hắn còn có thể như thế nào phản kháng? Đạo hữu, Tân Vô Chân tự nhận là cái co được giãn được hảo nam nhi. Thuyết phục mềm liền chịu thua. Hoàn toàn không mang theo trì hoãn. Là ta có mắt không trong. Tầm mắt nhỏ hẹp. Không biết nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại có sơn. Đạo hữu thực lực cường đại. Về sau ta cam nguyện vì đạo hữu làm việc. Không biết đạo hữu như thế nào xưng hô. Sớm như vậy không phải được. Còn một hai phải tìm xem kích thích. Khụ, về sau. Đã kêu ta chủ thượng đi. Phất y vươn một ngón tay. Làm một con phệ linh trùng nhẹ nhàng dừng ở móng tay thượng. Màu xanh lục ngạnh sắc ở nàng ngón tay linh quang hạ lập lòe u quang. Tựa như phàm tục thôn xóm ban đêm bay múa đom đóm, Tân Vô Chân giờ phút này mới không thể không tiếp. Thu hai cọc hiện thực. Đệ nhất, trước mắt nữ tu cùng vạn yêu sơn mạch những cái đó não tàn nữ nô không giống nhau. Đệ nhị, loại ở trên người cấm chế uy lực viễn siêu tầm thường cấm chế. Hơn nữa tuyệt đối không phải hiện giờ hắn có thể tránh thoát, kỳ thật Tân Vô Chân không biết chính là. Linh trùng linh trí vốn là không cao. Hơn nữa phất y có kiếp trước kinh nghiệm, lúc này mới có thể lợi dụng cấm chế khống chế được chúng nó. Nàng chỉ cần vận dụng cấm chế bắt giữ đến Tân Vô Chân hơi thở có thể hóa thành mình dùng. Làm chỉ nghe lệnh với chủ nhân sủng vật nghe lệnh với nàng, đây là một loại mê hoặc kỹ xảo. Đều không phải là trực tiếp khống chế. Nếu muốn cho linh trùng hoàn toàn nghe lệnh với nàng kỳ thật rất khó. Bất quá phất y không sao cả có thể hay không hoàn toàn ngự trùng. Nàng lại không phải thật sự tưởng dưỡng này đó vật nhỏ. Bất quá là vì kinh sợ trụ Tân Vô Chân thôi. Mục đích đạt tới. Phất y ngón tay vừa động. Ống tay áo như mực hóa khai ở trong nước. Doanh doanh vung lên gian. Phệ linh trùng liền lại ngoan ngoan ngoãn ngoãn về tới Tân Vô Chân linh trùng trong túi, nàng khoanh tay mà đứng, như một gốc cây đứng ngạo nghễ với huyền nhai phía trên linh tùng. Ở trên người nàng, Tân Vô Chân nhìn không tới tu sĩ cấp thấp hèn mọn cùng thật cẩn thận. Ngược lại nhìn ra một loại bễ nghễ chúng sinh ngạo khí, phanh thình lình xảy ra một tiếng vang lớn. Chấn đến hầm ngầm đều lung lay nhoáng lên. Trang bức trạng thái phất y bị trung vận trầm trọng thân hình ngăn chặn. Chỉ lộ ra một trương vặn vẹo lại xấu hổ mặt. Cùng với một con trên mặt đất bào tới bào đi tay, phất y từ trên mặt đất bò dậy thời điểm. Khóe mắt đều ở hơi hơi run rẩy. Liền không thể làm nàng lại nhiều soái trong chốc lát sao? Nàng xem như đã nhìn ra. Này ngốc đại tỷ chính là tới khắc nàng. Ở trung vận trước mặt. Nàng căn bản không có khả năng xoáy quá tam tức trở lên, thiếu chút nữa ngã chết ta. Vừa mới đi xuống độn thời điểm đụng vào một cục đá lớn. Vòng đều lách không ra. Lòng ta sốt ruột liền dùng thượng toàn bộ sức lực. Ai biết này một xuyên liền ngăn không được. Hắc hắc, xin lỗi a phất y. Tạp đau ngươi sao? Phất y, nàng đau, thật sự đau. Nhưng ở mới vừa thu phục tiểu đệ trước mặt nàng có thể nói cái gì đâu. Nửa điểm đều không thể yếu thế hảo sao. Không sao, người cũng là cứu người sốt ruột sao. Phất y chỉ có thể cường tự bình tĩnh. Duy trì được cuối cùng một tia tôn nghiêm. Rốt cuộc nàng cũng là muốn mặt hảo sao. Trung vận ngượng ngùng mà trà sát tay. Hắc hắc, lần sau ta sẽ cẩn thận. Gì, vị đạo hữu này tình. Ai nha thật tốt quá. Chúng ta ba người thay phiên ra bên ngoài vận người. Thực mau là có thể đem bọn họ toàn bộ mang đi ra ngoài. Hết chương.